Tận thế nhạc viên, chương 1431, tín hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cao cao cửa sổ mái nhà bên trong ném lạc sắc trời. Tại kim loại quyền giáp thượng lấp lánh vọt lên đến. Ở phương xa bụi đất vách tường trên đánh ra lung la lung lay bạch mang. Lâm Tam Tửu giơ cao đứng lên một cái tay. Tại nổi lơ lửng sáng tỏ cho bụi trong không khí. Không nhúc nhích dừng lại mấy giây. Hàn Tuế Bình, nàng thử thăm dò kêu một tiếng. Là ngươi sao? Nhô ra ướp lạnh thùng bên ngoài xanh xám sắc sắc giáp chi chảo. Bỗng nhiên cực nhanh trên dưới đánh mấy lần. Mũi nhọn tại đất xi măng thượng hoạch xuất ra một hồi sàn sạt vang. Một hình bóng theo đen xì trong khe hở gần sát. Lộ ra một tiếng màu da. Tiếp tục há miệng trong phát ra thanh âm. Ta thành công sao? Lâm Tam Tửu trừng mắt ướp lạnh thùng. Nhất thời lý giải không được rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Qua mấy giây, cái nắp lại bị sốc lên một chút. Nhô ra một cái khác đồng dạng xanh xám sắc giáp chi chảo. Nó nhìn có điểm giống là kéo dài liêm đao. Cũng có chút giống vót nhọn con cua cái kìm. Trôi chảy hình cung thanh quang bén nhọn ngưng tụ tại cuối cùng. Màu đen đặc theo chỗ khớp nối giống xương mù bình thường. Tại sát thượng nhân mở. Nhìn giống như sờ một cái liền sẽ quẹt làm bị thương làn da đồ vật. Lúc này đang có mấy phần bất lực trên sàn nhà cắt tới vạch tới. Trên mặt đất bị vạch ra một đoàn loạn thất bát tao bạch tuyến. Ta như thế nào không nhấc lên nổi cái nắp. Lâm Tam Tửu triệt bỏ một điểm cuối cùng xuyên qua vòng xích. Đảm nhiệm ổ khóa ý thức lực. Nhịn không được tăng thêm một câu. Người dùng thân thể nhô lên tới đi. Người nhấc là không nhấc lên nổi. Vì cái gì? Còn hỏi vì cái gì? Bởi vì ngươi không có bàn tay a. Lại nói cánh tay còn như thế dài. Nàng lui về phía sau mấy bước lúc. Ướp lạnh thùng rốt cuộc bị bên trong người cho nhô lên đến rồi. Hàn Tuổi Đỉnh bằng một đầu rối bời tóc. Trên trán còn hiện ra mấy điểm mồ hôi lạnh. Hắn thật vất vả nhấc chân muốn đi ra đến. Quên hai đầu màu xanh đen móng vuốt còn rất nhiều dài trên mặt đất rũ cụp lấy. Chân dưới mất tự do một cái ngã sấp xuống. Suýt nữa chính mình cho chính mình đâm mù. Lâm Tam Tửu chậm rãi buông xuống nắm đấm. Kim loại quyền giáp nhất lóe mà không. Này nếu là đọa lạc chủng. Không khỏi cũng quá không có tiền đồ. Người không nói tiến hóa người thân thể cũng sẽ thay đổi a. Hàn Tuế Bình ngoại trừ bả vai trở xuống. Địa phương khác vẫn như cũ là nhân loại bộ dáng. Chỉ là lỏng lẻo mềm yếu đường cong. Khí chất, đều đang bị nhìn không thấy lực lượng một chút xíu nắm chặt. Ngừng nặn đứng lên, chính hắn tựa hồ không có ý thức đến. Chỉ là nhìn chằm chằm chính mình đi qua cánh tay hẳn là tại địa phương. Mặt không còn chút máu nói. Ta biến thành như vậy làm sao bây giờ? Như thế nào đi nhà xí? Kinh nghi. May mắn cùng không cam lòng tin. Dần dần buông lỏng ra cầm chặt lấy nàng trái tim lực lượng. Lâm Tam Tửu vuốt vuốt mi tâm. Nói, tiến hóa là sẽ không sinh ra loại này tứ chi thay đổi. Người xem chúng ta mấy cái. Đều vẫn như cũ là nguyên dạng. Người ở bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chờ đã, chờ một chút. Hàn Tuế Bình một quay đầu. Nhìn chính mình bên trái bả vai nói. Ta giống như có thể đem nó thu lại. Hắn quăng một chút bên trái quỷ đồ vật. Lâm Tam Tửu lui về sau nửa bước lúc. Đồ chơi kia liền bỗng nhiên phân tán. Co vào. Lui đến nơi bả vai biến mất. Một đầu bị lột đi ống tay áo nhân loại cánh tay lại hiện ra. Làn da ôn nhuận. Cơ bắp rõ ràng. Hàn Tuế Bình chịu cổ vũ. Lập tức cũng quăng một chút bên phải. Lão dài một điều xanh xác chi chảo. Giống như cá chết đồng dạng bị hắn vung qua vung lại. Khơi dậy vô số bụi bặm. Như cũ nguyên dạng nằm dạp trên mặt đất. Chết sống không chịu cải tà quy chính. Không quá nghe sai xử. Được rồi. Một hồi rồi nói sau. Hàn Tuế Bình có điểm uể oải. Hỏi. Ta như vậy không bình thường. Quá không bình thường. Ta không phải nói. Một khi xuất hiện không phải người dấu hiệu liền muốn gọi ta phải không? Lâm Tam Tửu hỏi, ra ngoài cẩn thận, nàng không có tới gần hắn. Là như thế này, Tại vừa mới bắt đầu không bao lâu thời điểm, Hàn Tuế Bình tựa hồ cũng bị tiến hóa tiêu hao không ít thể lực. Dứt khoát kéo móng vuốt đi trở về ướp lạnh thùng một bên ngồi xuống. Tại ta bắt đầu cảm thấy biến hóa đến lúc đó, ta giống như không có lý do, chính là đột nhiên ý thức được chính mình ngay tại hướng tiến hóa phương hướng đi, mà không phải sắp chết rớt. Khi đó ta thoáng cái liền rất có lòng tin. Lâm Tam Tửu im lặng không lên tiếng nghe, không nghĩ tới kế tiếp liền không thích hợp. Hàn Tuế Bình nhíu mày, nói như thế nào đây? Ta có thể cảm thấy thể nội tựa hồ có lực lượng nào đó đang dần dần thành hình. Nhưng nó từ đầu đến cuối không thể hoàn toàn thành hình. Lặp đi lặp lại đánh sâu vào mấy lần, cũng không thể hoàn thành quá trình này. Tựa như nó cần không khí, nhưng là không có không khí cho nó hô hấp đồng dạng. Hắn lại quăng một chút tay phải, mặt trên hoàn toàn là một bộ. Loại này giống như nằm mơ sự tình đều phát sinh kinh hoàng cũng không hề dùng không bằng tỉnh táo đối đãi đi. Vẻ mặt, lực lượng kia lặp đi lặp lại muốn đột phá chướng ngại. Bắt lấy, không khí, đều không thành công, ta cũng khó chịu không được. Ta mơ hồ cảm thấy mình tại không ngừng đụng phải ngăn tủ. Nhưng căn bản không cảm giác được đau nhức. Đây chính là hắn động tĩnh đặc biệt kịch liệt kia vài phút a, Hàn Tuế Bình lại tiếp tục nói. Sau đó, cỗ lực lượng kia lập tức liền xảy ra biến hóa. Tình huống hướng một phương hướng khác chuyển biến bất ngờ. Tại không có chết, lại không cách nào tiến hóa thành công thời điểm. Người hoàn toàn chính xác còn có một con đường khác có thể đi. Biến thành đọa lạc chủng. Theo Hàn Tuế Bình cánh tay trên nhìn. Cái kia cũng đúng là thuộc về đọa lạc chủng một bộ phận. Nói cách khác, người tiến hóa không thành thời điểm, thân thể liền ngược lại bắt đầu đọa lạc chủng hóa. Lâm Tam Tửu một bên suy nghĩ một bên xác nhận nói. Hẳn là đi, Hàn Tuế Bình muốn giống bình thường như vậy cào một chút đầu. Khẽ động, xanh đen chi chảo ngay tại trên mặt đất vạch ra một đạo tiếng vang. Hắn đổi dùng tay trái gãi gãi. Nói. Dù sao ta biết nó muốn biến thành cùng vừa rồi không giống nhau đồ vật. Liền thân thể trên phản ứng cũng thay đổi. Cỗ lực lượng kia không còn xung kích chướng ngại về sau. Ta nằm ở bên trong không nhúc nhích. Rất bình tĩnh. Về sau thùng bên trong an tĩnh lại về sau. Lâm Tam Tửu khi đó còn hơi buông xuống một chút tâm. Không nghĩ tới lại là Hàn Tuế Bình sinh chết du quan thời khắc. Sau đó thì sao? Nàng hỏi, theo như vậy phát triển, ngươi bây giờ hẳn là một cái triệt để đọa lạc chủng mới đúng. Hàn Tuế Bình trên mặt hiện lên mê mang. Sau đó, ta cũng không biết, ngay tại ta lặng yên biến đọa lạc chủng thời điểm, bỗng nhiên không khí đi vào. Hắn vội vàng giải thích một câu. Tất nhiên, không phải thật sự không khí. Người biết, chính là vừa rồi cỗ lực lượng kia không ngừng muốn có được đồ vật. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên buông lỏng ra lông mày, kinh ngạc đứng lên, tại cái kia đoạn thời gian trong, nàng biết biến hóa, chỉ có một cái duy nhất, cũng là một cái duy nhất có thể giải thích tình huống. Không khí vừa tiến đến, vừa rồi cỗ lực lượng kia lập tức lại còn sống, quả thực bẻ gãy nghiền nát đồng dạng đem tình thế cho đẩy ngã đảo ngược. Hàn Tuế Bình cố gắng tìm kiếm thích hợp từ ngữ để giải thích cái này chưa bao giờ có tình huống. Nói, bởi vì thực thuận lợi, ta cũng không giống lần trước đồng dạng đau khổ, nhưng là một loại khác thuộc về đọa lạc chủng lực lượng. Liền nói nó là lực lượng tốt, ta cũng không biết nên gọi tên gì. Lần này xung kích về sau, giống như cũng lưu lại. Hai người cùng nhau đưa ánh mắt về phía đầu kia trường màu xanh đen sắc giáp chi chảo. Nói thực ra, ta cũng không biết cánh tay của ta. Hàn Tuế Bình vừa mới nói đến chỗ này. Bỗng nhiên bị Lâm Tam Tửu đánh gãy. Thật xin lỗi. Cái gì? Lâm Tam Tửu hít một hơi. Có điểm không biết nên như thế nào mở miệng tốt. Nàng đích xác là ra ngoài cẩn thận. Ra ngoài chu toàn. Người đoạn trải qua này. Có thể là bởi vì ta. Hàn Tuế Bình mờ mịt nhìn nàng. Tại ngươi cảm giác không có không khí. Cái kia đạo lực lượng sông không qua trở ngại thời điểm. Ta dùng ý thức lực đem ngươi cái dương cho bao lại. Lâm Tam Tửu càng nói càng cảm thấy ngượng ngùng. Ta lo lắng ngươi tiến hóa lại nhận thế giới này ảnh hưởng mà không thành công. Cho nên cho ngươi cách xuất một cái không gian độc lập. Về sau ngươi cảm giác có không khí đi vào thời điểm. Là bởi vì ta đem nó triệt bỏ. Hàn Tuế Bình bỏ ra một hồi đến lý giải đoạn văn này. Lập tức sững sờ nói. Chẳng lẽ lực lượng kia muốn không khí, thật chính là không khí sao? Không, không đúng, thùng bên trong bản thân cũng có không khí a. Tiến hóa lúc trọng yếu nhất một cái thay đổi, chính là ngươi sẽ sinh ra năng lực tiến hóa. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi năng lực tiến hóa là cái gì? Có lẽ, không khí, là cái gì? Cùng ngươi năng lực tiến hóa là cái gì có quan hệ? Hàn Tuế Bình nháy mấy lần con mắt, lúc này mới ý thức được chính mình bây giờ là có năng lực tiến hóa. Nhanh lên dưới sự chỉ điểm của nàng chính mình cảm nhận kiểm tra một hồi. Thời gian tại nổi lượng bụi trầm mặc trong không khí đi thêm vài phút đồng hồ. Hắn thình lình ngẩng đầu một cái. Sắc mặt chẳng biết lúc nào sớm đã đỏ lên. Ta biết lực lượng kia muốn chính là cái gì. Hàn Tuế Bình thanh âm đều bởi vì kích động mà trở nên có điểm không giống hắn. Là tín hiệu, ta có thể cảm nhận được thiên địa trong các loại vật dẫn. Các loại hình thức tín hiệu, hắn lẩm bẩm thấp giọng nói. Tấu chương xong, cách chương.